Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 331. Khóc chuyện audio.com. An Tử Dục ngẩn người. Chu Nhược Vân điểm một cái đầu hắn nói. Lần sau không thể như vậy. An Tử Dục trong lòng rất khó chịu. Hắn biết Lạc Lạc là đang lừa hắn. Lạc Lạc nhất định rất mệt mỏi. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được ngậm lấy một bao nước mắt nói. Thật xin lỗi. Con trai thanh âm sữa bên trong giọng nghẹn ngào làm cho Chu Nhược Vân mềm lòng. Ngày mai mang cho Lạc Lạc một ít đồ ăn ngon đi. An Tử Dục nghẹn nước mắt, hít mũi một cái nói. Vâng, hắn vẫn là nhớ thương vấn đề lúc đầu. Thế là lại hỏi một lần. Mẹ, con có thể cõng Lạc Lạc không? Chu Nhược Vân không phải trầm mộc bạch. Coi như cố kỵ đến lòng tự trọng của con trai cũng sẽ không mập mờ cho qua. Bây giờ còn không thể. An Tử Dục sững sờ nhìn mẹ mình. Bởi vì Lạc Lạc rất nặng sao? Chu Nhược Vân buồn cười nói. Đây là ai nói cho con? An Tử Dục nhỏ giọng nói. Là Lạc Lạc mới vừa nói. Chu Nhược Vân xoa xoa giọt nước trên tay. Sờ lên đầu hắn nói. Bởi vì Tử Dục bây giờ còn nhỏ. Cõng không nổi Lạc Lạc. An Tử Dục mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc Lạc cõng được con. Con cũng có thể, Chu Nhược Vân ngẩn người, phát hiện mình không cho qua được, thế là lừa gạt nói. Bởi vì Lạc Lạc mỗi ngày đều uống sữa tươi, liền sẽ cao lên, mà Tử Dục không thích uống sữa tươi. An Tử Dục nghe được câu này, nhăn nhăn tiểu lông mày, hắn chán ghét sữa bò thứ mùi đó. Chu Nhược Vân tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, sờ lên đầu hắn, Tử Dục chỉ là phát dục so người khác chậm một chút. Về sau cũng sẽ cao lên. An Tử Dục nghe vậy ngước mắt nhìn mẹ mình một cái. Hỏi, sao Lạc Lạc cao hơn sao? Chu Nhược Vân nhẹ gật đầu. Đúng vậy nha, An Tử Dục nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Mẹ, con muốn uống sữa bò. Hắn muốn cao nhanh một chút. Như thế liền có thể cõng nổi Lạc Lạc. Chu Nhược Vân không có tin tưởng lời nói hắn. Con trai nhà mình trình độ chán ghét uống sữa tươi mình còn không biết sao. Nhưng trong miệng còn là cười nói. Được, chỉ là Chu Nhược Vân không nghĩ tới. Liên tục một tuần lễ, con trai đều không có suy nghĩ muốn từ bỏ. Nhà trẻ sinh hoạt đối với Trầm Mộc Bạch mà nói là loại tra tấn. Tiểu học cũng không ngoại lệ, đối với cô mà nói. Chỉ là đổi một cái khái niệm mà thôi. Vừa nghĩ tới muốn ở cái thế giới này ngây ngốc 18 năm. Cô liền không nhịn được trầm thấp thở dài một hơi. Hệ thống, có thể hay không thương lượng một việc? Hệ thống, cái gì? Trầm Mộc Bạch như tên trộm. Trong thương thành có hay không loại máy thời gian? Hệ thống lạnh lùng, không có. Trầm Mộc Bạch một mặt thất vọng. Hệ thống nói tiếp, cho dù có cô cũng mua không được. Trầm Mộc Bạch, đối với hệ thống. Cô vẫn là người nghèo rất mồng tơi. 10 điểm thương tâm Trầm Mộc Bạch một mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm sấp trên bàn. Ngồi cùng bàn thấy thế. Vỗ vỗ cánh tay cô nói. Giang Lạc Lạc, cậu sao vậy? Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu. Hữu khí vô lực khoát tay áo nói. Không có việc gì, ngồi cùng bàn là cái tiểu mập mạp. Cô ấy rất là hâm mộ Giang Lạc Lạc. Bởi vì cô ấy còn không có gặp qua nữ sinh cùng tuổi đẹp mắt như vậy. Con mắt to tròn rất có linh khí. Làn da còn trắng giống như sữa bò. Miệng nhỏ cái mũi nhỏ. Quả thực tựa như tiểu công chúa trong cổ tích. Cô ấy một bên hâm mộ vừa nói. Giang Lạc Lạc, cậu và An Tử Dục quả thực giống như công chúa cùng hoàng tử. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái kém chút cười ra tiếng. Cô và An Tử Dục có túi da xác thực so với người bình thường tốt hơn chút. Nhưng là cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng cô cũng biết tiểu hài tử phương thức nói chuyện chính là như vậy. Thế là cũng không để ở trong lòng. Cách trương.